One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 98, mục đích. Ta đang bay ấy. Trường không, phía trên truyền đến tiểu nữ hài âm thanh kích động. Pudding hưng phấn hết nhìn đông tới nhìn tây. Một hồi nhìn xem phía dưới trắng tinh biển mây. Một hồi nhìn trên đỉnh đầu xanh thẳm bầu trời. Mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ trở nên đỏ bừng. Nàng hai cái nắm tay nhỏ nắm chặt. Sùng bái nhìn xem Raihat. Thật là lợi hại a Raihat đại nhân. Thế mà thật mang theo ta bay lên. Từ khi ra đời chưa bao giờ từng rời đi vạn quốc. Pudding nơi nào thấy qua cảnh tượng như vậy. Hưng phấn chỗ đó còn nhớ được hai nhân cách sự tình. Raihat cười cười. Dẫn theo Pudding hướng một mảnh trong lôi vân bay đi. Đen kịt đám mây bị vô hình niệm lực rời ra. Hai người xuyên thấu lôi quang lấp lóe trong mây đen. Nha! Pudding một tiếng kinh hô. Khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch. Raihat đại nhân! Chúng ta mau đi ra đi. Tốt! Thật là nguy hiểm! Chấm ngoặc kép! Đôm đốp! Lôi quang trong nháy mắt lóng lánh. Lôi đình nổ vang. Lấp lóe lôi quang bổ vào Raihat niệm lực vòng bảo hộ phía trên. Lập tức nổ tung đầy trời dòng điện, như là vô số ngân xà trên không trung bay múa. Oa! Pudding một tiếng kinh hô, ngơ ngác nhìn trước mắt tráng lệ cảnh tượng. Lôi đình ngay tại trước mắt của mình nổ tung. Cái này cũng không phải cái gì người đều có thể chính mắt thấy cảnh tượng. Raihat cười vuốt vuốt Pudding đầu. Nhớ kỹ Pudding, chúng ta hẳn là kính sợ cái thế giới này, nhưng chúng ta không cần sợ hãi nó. Pudding cái hiểu cái không gật gật đầu. Raihat đại nhân, chúng ta muốn đi đâu? Nàng hỏi. Đi tìm bằng hữu. Dressrosa, yêu cùng kích tình cùng đồ chơi chi quốc. Đây là một tòa lãng mạn quốc độ, là trên đại dương bao la xa gần nghe tiếng ngắm cảnh nước. Nhân dân của quốc gia này giỏi ca múa, nhiệt tình hào phóng. Với lại trên đảo còn có một loại rất đặc biệt đồ chơi sinh vật. Càng là không còn chi nhánh, chỉ có nơi này có thể tìm được. Dressrosa biên giới là một vòng to lớn đá núi. Những đá này núi đem chọn quốc gia vây quanh ở trong đó. Là Dressrosa tấm chắn thiên nhiên. Quốc gia trung tâm cũng là một tòa cao ngất núi đá. Vài trăm mét độ cao. Đứng tại phía trên tòa núi đá này có thể nhẹ nhõm quan sát cả nước. Tòa này đá núi tên là King Plateau. King Plateau phía trên. Đứng sừng sững lấy Dressrosa hoàng cung. Lúc này, trong vương cung, phất phất phất phất phất. Doflamingo cười từ trên ghế salon ngồi ngay ngắn. Mấy cái dựa mỹ nhân của hắn giống như là lười biếng mèo đồng dạng ghé vào trên đùi của hắn. Hắn lớn tiếng nói. Chebon, tới Dofla. Tựa như là nước mũi thành tinh đồng dạng nam nhân chạy tới. Toàn thân thịt mỡ, trên mũi treo nước mũi. Thoạt nhìn cả người đều sền sệt. Sao rồi? Doflamingo vuốt ve trên đùi một cái mỹ nhân tóc. Cười nói. Có cái bằng hữu muốn đi qua. Chuẩn bị một chút. Đừng để lão tử ở trước mặt hắn mất mặt. Bằng hữu. Chebon có chút hiếu kỳ Doflamingo trong miệng bằng hữu là ai. Nhưng là hắn không có hỏi. Sẽ chỉ yên lặng đi chuẩn bị hoan nghênh tiệc rượu. Doflamingo tốt xấu là Dressrosa quốc vương. Có thể điều động tài nguyên không tầm thường. Rất nhanh, một trận thịnh đại tiệc rượu đã nhanh muốn thành hình. Tại khách nhân đã đến trước đó, Đông Quick Sort gia tộc các cán bộ đã tề tụ một đường. Thế mà tập hợp gia tộc hết thảy mọi người. Dofla, dáng người vô cùng hùng tráng. Nhưng là thanh âm lanh lảnh trình độ cùng thể trạng thành tương phản nam nhân. Piker cười nói, thoạt nhìn vị bằng hữu kia của ngươi là cái đại nhân vật đâu. Chung quanh chuẩn bị yến hội hoàng cung bọn người hầu gương mặt cơ bắp rung động. Loại tình huống này muốn nén cười đối với bọn hắn mà nói đúng là một cái rất lớn khó khăn. Nhưng là tất cả mọi người đang liều mạng cố gắng nín cười. Bọn hắn biết, hơi cười ra tiếng, chờ đợi bọn hắn liền là tử vong hạ tràng. Đông Quick Sort bên trong gia tộc là rất đoàn kết, nhưng là nhằm vào ngoại nhân liền vô cùng tàn khốc. Doflamingo cả lơ phất phơ ngồi trên ghế, chân phải cùng dẫm lên cái ghế biên giới. Đúng là cái tương đương không tầm thường ra hỏa. Phất phất phất phất. vừa tới thế giới mới liền làm ra động tĩnh thật là lớn đâu. Trên mặt vẽ lấy giống như là dốc cơ. Đồng dạng trang dung Diamante nói. Cho nên Dofla, hắn đến cùng là ai? Nha, cái này không phải đã tới sao? Doflamingo quay đầu nhìn về phía đại sảnh cánh cửa. Tiếp theo một cái chớp mắt, cánh cửa mở rộng, hai đạo nhân ảnh trực tiếp nhẹ nhàng tiến đến. Lúc này là nên nói đã lâu không gặp sao Dofla. Diamante hiếu kỳ nhìn về phía người tới. Một cái tiểu cô nương một thanh niên. Tiểu cô nương thoạt nhìn bất quá 11-12 tuổi dáng vẻ. Mặc màu trắng váy, trên trán còn có một con mắt, là tam nhãn tộc, thanh niên chừng 20 tuổi, vóc dáng không tính cao, dáng dấp tương đương tuấn mỹ. Nói chuyện liền là hắn, hắn liền là Dofla trong miệng bằng hữu. Phất phất phất phất phất, Doflamingo đứng lên, nhìn một chút có chút bất an đứng tại Raihat bên người Pudding. Hắn không khỏi cười ra tiếng. Cái này liền là của ngươi vị kia tiểu vị hôn thê. Không giới thiệu một chút không? Raihat đưa tay vuốt vuốt Pudding đầu. Chỉ vào Doflamingo nói với nàng. Đây là Dong Quixote, Doflamingo, bằng hữu của ta. Giống như ta gọi hắn Dofla liền tốt. Ui ui ui, Ren, tiểu tử ngươi. Doflamingo bật cười nói. Cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách xưng hô như vậy lão tử. Bất quá, vị này tiểu tiểu thư đương nhiên có thể. T, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Dofla như thế hiền hòa a. Chebon có chút ngạc nhiên. Doflamingo trên cơ bản là mấy người bọn hắn một tay nuôi nấng. Hắn là tính cách gì bọn hắn rất rõ. Giống loại biểu hiện này hoàn toàn không giống như là sẽ xuất hiện tại Doflamingo trên người a. Do, Dofla người tốt, ta là Pudding, Pudding có chút cúi đầu. Salad, Pudding, Salad, Diamante trực tiếp lên tiếng kinh hô. Salad, liên lần cái kia Salad, thì ra là thế. Hắn nhìn về phía Raihat, trên báo chí nói cái kia. Salad nhà con rể mới, chính là cái này nam nhân sao? Cái kia đúng là cái không tầm thường đại nhân vật a. Trên báo chí thế nhưng là nói, cái này nam nhân có được cùng Salad, liên lần đối bính lực lượng. Doflamingo không có để ý Diamante phản ứng, cười nói, tới đi Ren, tiệc rượu đã chuẩn bị cho ngươi tốt. Tiệc rượu bầu không khí rất tốt, tiến hành đến một nửa thời điểm. Doflamingo đột nhiên hỏi, Ren, ta có chút hiếu kỳ, ngươi cố ý chạy đến ta nơi này làm cái gì? Raihat dùng khăn ăn lau lau miệng, mỉm cười nói, hai cái mục đích, cái thứ nhất, vì Manseri công chúa, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.